Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195, đi ra tiếp khách. Stacy, Trương Bắp, 10 Trương Bắp cho 20 ca kẹo tặng. Cầu Hoa Tươi, Cầu Bắp Kẹo, Du Ba, Du Đại Nhân, ngài uống nhiều quá, ta không uống nhiều, lại cho ta mang rượu tới. Lão tử là có tiền. Đèn neon lấp lóe đường phố bên trên. Người mặc khinh bạc y phục ca cơ và uống say tráng hán phát sinh trở lên đối thoại. Mà trên thực tế, tương tự đối thoại, tại cái này tửu trì nhục lâm trên hòn đảo, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh hơn 100 lần. Điểm này, từ cái kia nghiệp vụ thành thạo ca cơ trên mặt cái kia hơi mang theo đùa cợt, ý cười lại như cũ cung kính mà ôn nhu biểu lộ, liền có thể nhìn ra được. Trong không khí tràn ngập thấp kém liệt tửu cùng giá rẻ mùi nước hoa. Ngũ quang thập sắc đèn neon, xa hoa trụy lạc ở giữa ăn uống linh đình, nhiều loại hoạt động cùng mua bán. Ở cái địa phương này, chỉ có ngươi không tưởng tượng nổi sự tình, không có ngươi không mua được đồ vật. Bởi vì nơi này là trên thế giới lớn nhất làng chơi, thế giới mới vùng đất phạm pháp, Pleasure District, làm sao còn không cho lão tử mang rượu tới? Ngươi có phải hay không xem thường lão tử? Cái kia cao lớn thô kệch say hán ồn ào kêu to, đi lại cũng bắt đầu lay động, giống như dẫm bông giống như, mà đỡ lấy nàng ca cơ mang theo nhu hòa ý cười. Một bên khéo hiểu lòng người mỉm cười, một bên đem hắn đỡ đến phòng ca múa ngoài cửa. Hoan nghênh khách nhân lần sau lại đến quang lâm. Nàng cười ngọt ngào, sau đó một cước đem say đến bất tỉnh nhân sự mồ hôi đá vào hẻm nhỏ bên cạnh tử rãnh nước bẩn bên. Trong túi đầu đều rỗng, vẫn còn giả bộ tỏi. Ca cơ nhếch miệng, trong con ngươi hiện lên một vòng khinh thường. Nhưng ngay tại cái kia ca cơ phủi tay, chuẩn bị quay người phục dịch cái kế tiếp khách nhân thời điểm, lại bất thình lình nghe được cái kia say hán bỗng nhiên a một tiếng, ngữ khí mang theo ngạc nhiên cùng tò mò. Đó là thứ gì đang bay? Ca cơ sững sờ, chợt xoay người, con ngươi của nàng trong nháy mắt co vào một vòng khiến người ta run sợ màu đỏ thắm, tại trước mắt của nàng cấp tốc phóng đại. Ầm ầm, một đạo ngập trời hỏa trụ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem cái kia kịch ca múa sảnh cho sống sờ sờ bao phủ, phóng lên tận trời liệt diễm. Đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh cùng kiến trúc tiếng sụp đổ, chung quanh các tân khách hoảng sợ không thôi, tiếng thét chói tai cùng chạy âm thanh lập tức vang vọng toàn bộ Pleasure District. A, đáng chết, ngươi không cần chạy trốn, ngươi là ta, tất cả mọi người đều phải chết. Đói, thật đói a. Một vệt bóng đen tại liệt diễm bên trong bay nhanh hiện lên, cuốn lên cuồng phong, để tung bay hỏa diễm đều bỗng nhiên chập chờn. Mà theo sát phía sau, một đạo khí thế hung hãn mà bàng bạc, như là thiên thạch không thèm nói đạo lý thân ảnh nặng nề mà rơi đập đại địa, ngạnh sinh sinh ở trên mặt đất ném ra một cái nhìn thấy mà giật mình to lớn hố sâu. Người chung quanh chỉ nghe được một tiếng kinh khủng tiếng vang. Mênh mông bạo tạc phong bạo chính là bỗng nhiên nổ tung, không ngừng mà đem chung quanh du khách cùng người đi đường nhấc lên. Chất gỗ phòng ốc cũng là nhao nhao bị gió xoáy tàn vân tại trong cuồng phong xé thành phá thành mảnh nhỏ, cuồn cuộn trong khói đen. Một đạo hình thể thân ảnh cao lớn như là cuồng thú ầm vang bay lên. Hai mắt một mảnh điên cuồng huyết hồng sắc, phun màu tím son môi bên môi, chảy xuôi nước bọt. Đó là ông trời của ta, chấm ngoặc kép, không thể nào, người này, nàng là Big Mom Salad Lin Lin, trong truyền thuyết kia quái vật. Nàng điên rồi, nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Từng đợt hoảng sợ muốn tiệt tiếng thét chói tai trong đám người liên tiếp vang lên. Converter Miss Dux, tất cả mọi người là sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem cái kia không chút kiêng kỵ phá hư hết thảy, hủy diệt lấy hết thảy phấn bóng người màu đỏ. Chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều giống như tại cái kia một cỗ vô biên băng lãnh sát ý cùng điên cuồng hoảng sợ khí tức phía dưới, run lẩy bẩy, đánh mất tất cả khí lực. Đó là một loại bắt nguồn từ linh hồn phương diện bên trên hoảng sợ, giống như ác mộng quanh quẩn lấy nội tâm của bọn hắn. phảng phất lúc nào cũng có thể đem linh hồn của bọn hắn từ nhục thể triệt để rút ra ngoài. Tước đoạt sinh mệnh, ngươi đừng trốn a. Adamri, Big Mom điên cuồng không thôi gầm hét lên. Hai con ngươi chung quanh đều tràn đầy tơ máu. Thần trí không rõ, thân ảnh của nàng như là một đầu rất nghiêu nhất xông về phía trước đụng. Một đường những nơi đi qua, vô luận là người vẫn là kiến trúc, đều tại trong nháy mắt dễ như trở bàn tay bị đâm đến vỡ nát. Đáng chết, ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào có người ý đồ đi lên chặn đường. Nhưng tiếng nói đều không nói xong, đầu của hắn chính là đột nhiên bay lên, đầy trời nổ bắn ra huyết tương bên trong. Hắn hơn nửa đoạn thân thể đều bị điên cuồng bích, mom tay đập cái vỡ nát, rầm rầm, sền sệt huyết nhục vẩy xuống khắp nơi trên đất, cũng tung tóe đến bích, mom cái kia một trương vặn vẹo trên mặt, thấy người chung quanh cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi là trốn không thoát, bích, mom gằn giọng nói, thân ảnh lần nữa ầm vang bay lên, nơi xa. Tại đường phố bên trên Tả Sung Hữu đột lấy tốc độ kinh người bay lượn Adamri cảm thụ được sau lưng. Cái kia bức người sát cơ. Trên mặt lại là hiện ra một vòng lạnh lẽo tiếu dung. Hắn hướng phía trước một tòa vàng son lộng lẫy cao ốc phương hướng kiệt ngạo mà cười to nói. Còn muốn tránh tới khi nào? Cái này Pleasure District đều muốn bị cái này bà điên phá hủy đâu. Đi ra tiếp khách. Stacy. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.